Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, Quách Tử Phong người mẫu. Đường Quả Nhi lấy một bài Côn trùng bay, gây nên vườn trẻ đại trung mẫu giáo bé đám trẻ con toàn thể hưng phấn dị thường. Nhảy nhót liên hồi lại gọi, the thế giọng nói hát côn trùng bay tương đương côn trùng bay tương đương bay. Bay bay tương đương, đóa mâu sơn đỉnh như là ở mở một hồi phát. Có ánh mặt trời, có sóng biển, có gió mát, có mây trắng, có tiếng chim, có hương hoa, có hồ điệp, có đám trẻ con tiếng hoan hô cùng khuôn mặt tươi cười tương đương. Đây thực sự là mỹ hảo một ngày. Tập thể hợp sướng rất nhanh sẽ đi rồi dạng. Đường Quả Nhi điên lên liền không tiếp thu người. Không chỉ có không tiếp thu người, hơn nữa cho là mình cũng không phải người. Côn trùng bay tương đương bay, bay bay tương đương, ta là một cái cho cơ tương đương, các ngươi mau tới đẩy ta a. Đường Quả Nhi ném xuống tiểu hồ lô, lại đem mình ngụy trang thành máy bay. Ô ô ô ở trên cỏ bay lượn, còn để bên người tùy tùng nhóm đến đẩy nàng tương đương. Đường Quả Nhi dừng lại hát. Cái khác đám trẻ con nhất thời tĩnh không tới, dồn dập ồn ào chính mình sẽ hát ca, rít gào lên, chạy loạn, như là bị kinh ngạc một đám vịt con. Trương lão sư nhóm bận bịu luống cuống tay chân, chỉ sợ những này đám trẻ con chạy đến vách núi một bên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới vừa có cái này lo lắng, Trương lão sư liền nhìn thấy một cái nha đầu điên ô ô ô ô kêu vọt tới. Sợ đến vội vã giang hai tay ngăn cản, đồng thời lớn tiếng nói: "Đường đường, không cho phép chạy về phía trước, nơi đó là sườn núi, sẽ té ngã, mau trở về." Đường Quả Nhi chớp mắt dừng lại. Trương lão sư thấy thế, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại rất sợ Đường Đường a. Nhà đầu này sức hiệu triệu bây giờ đặc biệt mạnh. Nàng nếu là hung hăng hướng về sườn núi xung, cái khác manh trẻ con nói không chắc đều đến học, như ong vỡ tổ giống như theo xung. Các thầy cô dù có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng. Trương lão sư vội vã nắm Đường Quả Nhi tay trở lại, cũng không dám nói một câu kích thích nàng, chỉ sợ tiểu nhân tinh nghĩ không ra hoặc là không phục. Cũng may Đường Quả Nhi so sánh nghe lời, chỉ là đột nhiên đối mặt biển rộng, lớn tiếng hô một câu: "Tiểu Sương, ngươi này chỉ tiểu heo heo, ngươi đến bắt ta a." Hừ ha, Trương lão sư không nói gì, không rõ Đường Đường bạn học nhỏ làm sao đột nhiên cùng xa cuối chân trời tiểu Sương đỗi lên rồi. Bất quá hô hô hô, tiểu Sương tương đương có bản lĩnh, ngươi cũng tới bắt ta a, tương đương rên ha tương đương. Đường Sương không biết hắn bị hai người khiêu khích, hắn giờ khắc này chính ở trường học thư viện chỗ cũ. Bất quá không chỉ hắn một cái, ở trước mặt hắn đứng một cái mặt tròn cô nương, là Thi Quang Nam phụ đạo viên. Thi Quang Nam đến đây là đưa hỉ, vui như lên trời. "Đường Sương, ta giành được giải thưởng rồi." "Cái gì thưởng? Ta đã tham gia trận đấu sao?" Thi Quang Nam không nói gì nhìn hắn. Chính mình tham gia trinh văn trận đấu dĩ nhiên liền quên. Không bao lâu đây, trải qua Thi Quang Nam một phen giải thích, Đường Sương mới biết rõ. Mấy tháng trước hắn tham gia trường học tổ chức một lần trinh văn thi đua. Hiện tại bình chọn kết quả đi ra, hắn hoạch thưởng, Thi Quang Nam là tới gọi hắn đi lĩnh thưởng. "Đường Sương, hiện tại, vì sao như thế đột nhiên? Ta thế nào cảm giác tốt?" "Ạch, sơn trại cảm giác." Thi Quang Nam lườm hắn một cái, nói rằng: "Cái gì sơn trại? Cái này cũng là trường học một hạng trọng yếu hoạt động, còn có tiền thưởng cầm, nghĩ đến có giấy khen có tiền thưởng." "Đường Sương, hãy cùng Thi Quang Nam đi rồi, hiện trường người rất nhiều." "Thế nhưng nghi thức rất đơn giản, chính là một cái lãnh đạo trường." "Ô, không phải lãnh đạo trường, là viện lãnh đạo tuyên bố giành được giải thưởng danh sách. Trước tiên từ ưu tú thưởng bắt đầu, một chuỗi lớn tên." Đường Sương nghe xong một hồi lâu cũng không nghe tên của chính mình. Nhưng hắn không chỉ có không có thất vọng, trái lại càng ngày càng chờ mong. Bởi vì càng đi về phía sau, thưởng lại càng lớn. Giải nhì, Đường Xương tương đương, Đường Xương sững sờ. Thì Quang Nam đẩy một cái hắn. Ta cầm giải nhì. Làm sao mới giải nhì? Đường Xương tiện tiện nói. Ta còn tưởng rằng là kim thưởng đây. Giải nhì. Sớm biết ta liền không đến rồi. Xì tương đương, bên cạnh vang lên một cái cười nhạo âm thanh. Trang cái gì bức? Đường Xương cùng Thi Quang Nam đều nghiêng đầu nhìn lại. Là cái nam sinh. Đường Xương không nhận thức. Nhưng Thi Quang Nam nhận thức. Lý Á Tề. Chúc mừng ngươi cầm người thứ nhất. Tên là Lý Á Tề nam sinh hướng Thi Quang Nam gật gù. Cũng không nói lời nào. Cho tới Đường Xương. Tắc bị không để ý tới rồi. Nhìn người này đi ra bóng lưng. Đường Xương hỏi Thi Quang Nam. Này ai vậy? Châu bò hò hét dáng vẻ. Thi Quang Nam nói rằng. Người cũng châu bò hò hét dáng vẻ a. Hắn gọi Lý Á Tề. Là khóa này tiếng hoa hệ tân sinh. Cao trung thời điểm cầm quá hoa hạ vũ thần chén á quân. Hoa hạ vũ thần chén trinh văn trận đấu. Lại như Đường Xương biết đến nảy sinh viết văn trận đấu. Có thể bắt được á quân. Rất trâu rồi. Đường Xương. Chẳng trách. Hắn cầm người thứ nhất rồi. Thi Quang Nam buồn cười nói. Người không phục vẫn là ghen. Người đều là đại tác gia. Vẫn cùng học sinh so với. Người nên đưa ánh mắt thả càng xa hơn. Hùng ưng nên cùng Hùng ưng đi dương cánh. Đường Xương cười nói. Người nói đúng. Ta là Hùng ưng. Ha ha. Hùng ưng ta lên đài lĩnh thưởng đi rồi. Giải nhì. Trừ bỏ một tấm giấy khen ở ngoài. Còn có 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Đường Xương xuống đài sau muốn xin Thi Quang Nam ăn cơm chưa? Thi Quang Nam. Thành tâm mời ta. Vậy thì mua thức ăn đến trong nhà ta đi làm đi. Bên ngoài ẩm thực ta ăn không quen. Không thành vấn đề. Đường Xương lúc này cùng Thi Quang Nam đến siêu thị mua chút món ăn. Đi tới Thi Quang Nam nơi ở. Đồng thời xuống bếp làm một trận tuy không phong phú nhưng mùi vị ngon miệng bữa trưa. Sau khi ăn xong, Thi Quang Nam, người nhìn học viện chúng ta làm. Tinh Hỏa, tạp chí sao? Không nhìn. Đường Xương, xem qua một chút nhỏ. Sau đó Thi Quang Nam bla bla. Đại ý là muốn mời Đường Xương viết cái đoạn văn cố sự. Thi Quang Nam là quyển tạp chí này biên tập viên một trong. Công tác phạm vi liền bao quát ước cảo cùng thẩm cảo. Nàng đã sớm nghĩ hướng Đường Xương ước cảo. Như thế một cái đại tác gia ở bên người. Nếu như không sử dụng đến. Thực sự quá đáng tiếc. Đường Xương suy nghĩ một chút. Thi Quang Nam rất ít mời người hỗ trợ. Hiếm thấy lần này. Lại không phải đại sự gì. Thế là gật gù. Hỏi. Loại hình gì cố sự. Độ dài bao nhiêu. Ngoặc kép. Tinh Hỏa, tạp chí là Nguyệt San, chỉ ở trong trường phát hành, miễn phí, mỗi kỳ sau khi ra ngoài, sẽ đặt tới trường học mỗi cái nơi công cộng, tỉ như thư viện, phòng học các nơi sách báo giá, cũng sẽ phân phát đến mỗi cái hiệp hội, cùng với phòng ngủ thu phát thất vân vân. Thi Quang Nam, này kỳ chủ đề là chào đại sư, Đường Xương, chào đại sư, cái nào vị đại sư? Thi Quang Nam lắc đầu nói. Người cũng không nhìn tin tức sao. Lưu Bảo tiên sinh tháng trước vừa mới tạ thế. Chấm ngoặc kép. Đường Xương ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi Lưu Bảo người này. Tin tức tới dồn dập. Người này một đời trải qua phong phú mà nhấp nhô. Tự mình trải qua chiến tranh. Lúc còn trẻ là ở nông thôn người kể chuyện. Am hiểu nhất chính là khủng bố cố sự. Ở vừa mới giải phóng đoạn kia thời kỳ. Hắn vào Nam ra Bắc kể chuyện xưa, miễn cưỡng kiếm cơm ăn, dãy rùa ở ấm no tuyến, nhưng danh tiếng lại rất lớn, lưu lại rất nhiều ai cũng khoái lại sờn cả tóc gáy cố sự. Sau đó theo quốc gia cải cách mở ra, khủng bố tiểu thuyết không hề bị đến áp chế, thanh danh của hắn cực tốc nhảy thăng, hầu như một tay khai sáng hoa hạ thời đại mới khủng bố tiểu thuyết tiền lệ. Hơn nữa vượt đại dương. Ở trên quốc tế hoạch danh vô số. Điều này nói rõ một cái đạo lý. Văn tự và văn hóa tuy không giống. Nhưng tình cảm là cộng thông. Bao quát hoảng sợ tâm lý. Đường Xương. Chính là viết khủng bố cố sự rồi tương đương lúc nào muốn. Thi Quang Nam cười nói. Yêu. Nhìn dáng dấp định liệu trước. Tuần này cho ta có thể không? Đường Sương, có thể, ta buổi chiều đến thư viện liền có thể viết ra, buổi tối cho ngươi. Thi Quang Nam lo lắng Đường Sương quá đuổi, ảnh hưởng chất lượng, chuyện ngắn tuy rằng văn tự không nhiều, nhưng kỳ thực càng khó viết, muốn dùng cực kỳ có hạn văn tự kể ra một cái hoàn chỉnh, làm người say mê khủng bố cố sự, phi thường thử thách công lực, không vội, có thể chậm rãi cấu tứ. Đường Sương cười nói, ngươi không phải mới vừa nói ta định liệu trước sao? Xác thực sớm có ý nghĩ. Khủng bố tiểu thuyết cũng là của ta yêu nhất. Thi Quang Nam cũng cười nói. Nếu như vậy, liền ở ngay đây viết đi. Không muốn đi thư viện. Cũng làm cho ta mở mang kiến thức một chút viết như có thần là ra sao. Thi Quang Nam cũng sáng tác. Thế nhưng nàng trình độ qua loa. Cho nên đối với tài nghệ cao tác giả phi thường kính nể. Cũng rất tò mò bọn họ sáng tác trạng thái. Đường Sương nghỉ ngơi một chút sau. Trực tiếp mở ra laptop. Thoáng suy nghĩ một chút. Ở trong máy vi tính gõ xuống một hàng chữ. Quách Tử Phong người mẫu. Đường Sương cái tên này ác thú vị lại tới nữa rồi. Yêu thích cầm người ở bên cạnh khai đao. Lúc này là Quách Tử Phong xui xẻo. Quách Tử Phong nín nhịn gan lớn. Gần nhất chuẩn bị đi Hồng Kông đạt được trường học thám hiểm. Nơi đó có chuyện ma quái truyền thuyết. Nếu hắn không sợ, vậy thì lấy hắn làm nhân vật chính. Cho hắn lượng thân đính chế một cái khủng bố cố sự chứ. Không chỉ có muốn lấy Quách Tử Phong làm nhân vật chính. Hơn nữa Đường Sương còn muốn đem hắn thân mật. Dương Song Song cũng chỉnh đi vào. Ha ha ha, tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.